Cô là dân chơi hả? Chương 25, góc truyện audio.com. 15 trôi qua trông 15, hắn chả học được gì mới vì thực chất. Hắn đã biết gần hết tiếng Việt rồi. Dạy tiếng Việt chỉ là một cái cớ để hắn tìm hiểu cho rõ mọi việc. Hắn ngừng ghi chép, ngước lên nhìn nó, nhìn vào cặp mắt đen láy đó. Hân, Hân có xem tôi là bạn thân cô? Tôi nghĩ là có. Chắc chắn chứ đừng nghĩ. Ừ thì có, Hân sẽ cho tôi được phép tiếp cận những bí mật của Hân chứ. Không hiểu sao tự dưng nó lại có cảm giác bất an. Chấm, nhẹ nhàng, dịu dàng, hắn đưa tay lên má nó, vuốt nhẹ, tim nó đập mạnh, làm gì? Câu nói của nó bị cắt ngang, tháo mặt nạ ra đi, ông đang nói gì dạ? Hân, à cô, băng cô nghe tôi nói gì à? Tôi nói băng tháo mặt nạ ra đi, tôi là bạn thân của băng mà, băng cô việc gì phải giấu giếm hết, ông nói gì tôi không hiểu, nó nhăn mặt ra vẻ khó hiểu thực sự. Nhưng nó cô giấu được vẻ sợ hãi mà trái tim đang rộng thình thình trong lồng ngực nó đang tố cáo. Sao lại bị lộ được? Không thể nào lộ được. Hắn nhẹ nhàng ngồi trở xuống chiếc giường. Lấy trong ba lô ra một bịch khăn giấy ướt rút ra một cái. Hắn nâng cằm nó lên. Lau khuôn mặt nó, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng. Từng mảng phấn trang điểm đã từng biến nó thành một cô gái xấu xí. Nay theo mỗi cử động nhịp nhàng, dịu dàng của đôi tay hắn. Bị bôi đi mất để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo. Xinh đẹp, hắn quăng đi cặp kính ngố của nó, dùng cây lược của nó chải lại mái tóc của nó. Nó bây giờ đã trở lại là chính nó, thật ngạc nhiên là nó đã không chống cự tí nào hết. Nó cứ để hắn muốn làm gì thì làm, hắn đưa tay lên vuốt má nó, luồn những ngón tay vào từng lọn tóc của nó, và nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó tưởng như còn nghe lời thì thầm của hắn, tôi, đã, biết, bí, mật, của em, sao? Sao, sao ông biết, nó lắp bắp hỏi hắn khi hai người buông nhau ra, nó có thể cảm nhận được trái tim nó đang rộng thình thình trong lồng ngực. Trước câu hỏi và vẻ mặt thộn ra trông đến ngớ ngẩn, hắn chỉ mỉm cười, lôi từ trong cái ba lô ra chiếc máy ảnh xịn, đưa cho nó. Đưa tôi cái này chi? Mặt nó trông còn ngu hơn lúc nãy, dòm hắn khó hiểu. Bật chế độ view đi, nó làm theo lời hắn, nó chăm chú nhìn những tấm ảnh trong máy. Tôi vẫn cô hiểu, cuối cùng nó thảy cái máy ảnh lên giường, nhún vai, nhìn hắn, tỏ vẻ chịu thua hoàn toàn. Tự dưng đưa cho tôi cái máy, kêu tôi bật view. Tính khoe hình hả, hắn thở dài trước sự ngu ngốc của nó, lấy lại cái máy ảnh, chỉnh cho nó xem một pic. Nhìn cho kỹ nhé, trong pic này, băng thấy gì? Một căn nhà, có một người trên tầng 3, giới tính của người đó. Nữ, người đó đang làm gì? À, trông như là đang trang điểm. Cô, người này cô trang điểm, mà là đang xóa bỏ lớp trang điểm. Thì sao, băng có thấy người này hơi quen quen cô? Cô, hình như hắn hơi bực vì nó. Ngu hơn hắn tưởng, hắn zoom lại cái pic khuôn mặt của người trong hình rõ hơn và to hơn. Thấy quen chưa? Hình như là, tôi, mà sao lại chụp hình tôi? Ông theo dõi tôi hả? Hay có ý đồ, trước khi nhập học tôi tranh thủ dạo phố một chút. Lâu lâu mới về nước một lần mà, vô tình chụp phải băng thôi. Dậy sao ở đây có nhiều hình tôi dậy, còn khác ngày nữa, mỗi ngày 3,4 pic, giải thích sao đây, cô phải theo dõi thì là gì? À chụp hình chán rồi tôi ghé vô một quán nước gần đó uống ly cà phê, hình như là đối diện nhà băng. Tôi đã hơi ngạc nhiên, người con gái xấu xí lúc nãy bước vô nhà khi bước ra mua đồ bỗng dưng trở thành một người khác. Khác xa người kia, lúc đầu tôi nghĩ người đó là chị của băng, góc truyện audio.com, nhưng rồi cô chủ quán nói một chút về gia đình băng. Nhà băng chỉ có ba người, hai vợ chồng và một cô con gái. Vài ngày sau tôi tiếp tục đi trên con đường này, chụp hình người con gái xấu xí mà vài ngày trước tôi được biết là tên Hân. Một vòng tuần hoàn, Hân xấu xí bước vào căn nhà đó, và trở ra là cô gái xinh đẹp mà cô chủ quán gọi là tiểu thư băng. Ngày nào cũng như thế, tôi chỉ biết Hân và băng là một người, băng cải trang thành Hân. Vậy thôi, đó là những gì tôi biết. Căn phòng im lặng, vậy là lộ rồi, nó nói nhỏ xíu, đưa tay lên, sờ vào môi, nơi mà Charlie và Minh đã từng hôn nó. Charlie chào ba mẹ nó rồi ra về, không quên nháy mắt với nó một cái. Nó đỏ mặt né cái nhìn tò mò của nhị vị phụ huynh, chuồn lên lầu. Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, nó lẩm bẩm, hay thật, hắn hôn, thật nhẹ nhàng, dịu dàng. Nụ hôn của nước Pháp là như vậy sao? Mình, khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đây đâu phải lúc để nghĩ đến hắn. Chết tiệt, bài tập của mình, nó lắc đầu mấy cái như để hất cái hình ảnh của Charlie còn đang lởn vởn đâu đó trong não. Lôi đống tập vừa ra, ngồi vào bàn và hí hoái viết. Viết cái gì thì không biết, Nhưng, năm sau, dòm lại trang giấy tập chỉ thấy cái tên. Charlie, được vẽ theo kiểu cách đường phố to đùng. As, cái gì thế này, nó hằn học lấy cục gôm bôi cái chữ đó. Cô, người này cô trang điểm, mà là đang xóa bỏ lớp trang điểm. Thì sao, băng có thấy người này hơi quen quen cô? Cô, hình như hắn hơi bực vì nó. Ngu hơn hắn tưởng, hắn zoom lại cái pic khuôn mặt của người trong hình rõ hơn và to hơn. Thấy quen chưa? Hình như là tôi, mà sao lại chụp hình tôi? Ông theo dõi tôi hả? Hay có ý đồ, trước khi nhập học tôi tranh thủ dạo phố một chút. Lâu lâu mới về nước một lần mà, vô tình chụp phải băng thôi. Dậy sao ở đây có nhiều hình tôi dậy, còn khác ngày nữa, mỗi ngày 3,4 pic, giải thích sao đây, cô phải theo dõi thì là gì? Chụp hình chán rồi tôi ghé vô một quán nước gần đó uống ly cà phê, hình như là đối diện nhà băng. Tôi đã hơi ngạc nhiên, người con gái xấu xí lúc nãy bước vô nhà khi bước ra mua đồ bỗng dưng trở thành một người khác. Khác xa người kia, lúc đầu tôi nghĩ người đó là chị của băng, nhưng rồi cô chủ quán nói một chút về gia đình băng. Nhà băng chỉ có 3 người, 2 vợ chồng và một cô con gái. Vài ngày sau tôi tiếp tục đi trên con đường này, chụp hình người con gái xấu xí mà vài ngày trước tôi được biết là tên Hân. Một vòng tuần hoàn, Hân xấu xí bước vào căn nhà đó, và trở ra là cô gái xinh đẹp mà cô chủ quán gọi là tiểu thư băng. Ngày nào cũng như thế, tôi chỉ biết Hân và băng là một người, băng cải trang thành Hân. Vậy thôi, đó là những gì tôi biết. Căn phòng im lặng, vậy là lộ rồi, nó nói nhỏ xíu, đưa tay lên, sờ vào môi, nơi mà Charlie và Minh đã từng hôn nó. Charlie chào ba mẹ nó rồi ra về, không quên nháy mắt với nó một cái. Nó đỏ mặt né cái nhìn tò mò của nhị vị phụ huynh chuồn lên lầu. Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, nó lẩm bẩm, hay thật, hắn hôn, thật nhẹ nhàng, dịu dàng. Nụ hôn của nước Pháp là như vậy sao? Mình, khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đây đâu phải lúc để nghĩ đến hắn. Chết tiệt, bài tập của mình, nó lắc đầu mấy cái như để hất cái hình ảnh của Charlie còn đang lởn vởn đâu đó trong não. Lôi đống tập vừa ra, ngồi vào bàn và hí hoái viết. Viết cái gì thì không biết, nhưng, năm sau, dòm lại trang giấy tập chỉ thấy cái tên. Charlie, được vẽ theo kiểu cách đường phố to đùng. As, cái gì thế này, góc chuyện audio.com, nó hằn học lấy cục gôm bôi cái chữ đó. Mình đang nghĩ đến hắn sao? Mình, đã yêu hắn sao? Không thể nào, sao lại nhanh thế được? Hắn chuyển đến chưa được một tháng kia mà. Sao mình lại, chợt con dế của nó báo có tin nhắn. Nó chộp lấy, là một số điện thoại lạ hoắc không có trong danh bạ. Có thể là ai nhỉ? Minh Trăng, nó đọc một lèo tin nhắn. Cao ra cho to hon ma không dây to ra o pháp nhu đờ la cao yêu to dây. Cậu đã cho tớ hôn mà không đẩy tớ ra, ở Pháp như thế là cậu yêu tớ đấy. Ây, kiểu này thì chỉ có thể là cái tên khỉ đó thôi. Gan thật, ta mà yêu mi á, mơ. Nó nói mà mặt đỏ cả lên, nó nhắn lại. Co điền hốc, tôi không dây ông ra vì lúc do tôi hoi ngo ngang thôi. Ai cho ông hon tôi chu? Có điền hốc, tôi không đẩy ông ra vì lúc đó tôi hơi ngỡ ngàng thôi. Ai cho ông hôn tôi chứ? Chưa đầy hai sau đã có hồi âm. Này, to thích cao lam dây. Nêu cao chua chép nhàn tình yêu cua to, to xe roi. Bày do cao di ngu di, khuya roi, dê chín, xxx này, tớ thích cậu lắm đấy. Nếu cậu chưa chấp nhận tình yêu của tớ, tớ sẽ đợi. Bây giờ cậu đi ngủ đi, khuya rồi, dê chín, xxx tên hâm, nó quạo quạo quăng con dế sang một bên, dẹp tập vở vô cặp. Kệ, mai vô mượn Fanny chép cũng đờ si, nó thả người xuống giường, cảm nhận cái lò xo đang này bật êm ái phía dưới. Cùng một lúc nó nghĩ đến nhiều thứ, Minh tên hâm kia, đống bài tập khoảnh khắc Minh hôn nó, nụ hôn của tên khỉ hâm. Rồi nó chìm vào giấc ngủ, cậu chủ, có cậu hai đến thăm. Minh vừa bước ra từ nhà tắm, nghe cô giúp việc nói thế, liền nhăn mặt lẩm bẩm cái gì đó không ai nghe rõ, nhẹ nhàng bước xuống phòng khách chân không gây tiếng động. Mày đến đây làm gì? Chưa xuống đến nơi, Minh đã hằn học, kìa anh trai có cần nghiêm trọng hóa thế không? Khuôn mặt của Charlie hiện rõ dần khi Minh ló mặt qua khỏi bức tường ngăn giữa phòng khách và nhà bếp. Đã gần 10 năm rồi còn gì? Em về thăm mà anh không vui à, không nhớ em sao? Vô, Charlie nói mà không quay nhìn Minh, cậu đang lặng lẽ xăm soi mấy món đồ cổ, nói nhỏ. Mấy thứ này không thay đổi gì cả. Tao không cần mày thăm, mày không nhớ mày và, đã hại gia đình tao như thế nào sao? Giờ còn trơ trẽn vác mặt đến đây à, Minh lớn tiếng. Em rất thông cảm, dù sao cũng đã 10 năm, Nếu cái đầu của anh bị lão hóa sớm, không còn minh mẫn nữa, thì em xin nhắc lại, 10 năm trước chính ba đã chọn mẹ em, ba đã xem mẹ và em là hai thành viên mới trong gia đình. Charlie nói chậm rãi, giọng to dần. Mày dám nói tao không còn minh mẫn á, mình hét lên, không còn tự chủ, xông đến, nấm đấm giơ cao. Charlie vẫn bình chân như vậy, chờ Minh xông đến. Ken, từ góc nhà, một con chó nòi Rottweiler thuần chủng to sụ phóng ra, răng nó ngoạm chính xác vào tay Minh, nhưng chỉ ngoạm vào tay áo, nó ghì tay Minh xuống, bắt Minh phải khom xuống theo nó. Nếu anh vẫn chưa xem em là một người nhà, thì em xin phép, với tư cách là một người dưng xa lạ hoàn toàn, em sẽ cướp lấy Băng, người yêu của anh. Nghe đến tên Băng, mình có hơi nhăn mặt, có cái gì đó nhói lên trong lòng anh. Cô ấy không còn là người yêu tao nữa. Mày muốn làm gì thì làm. Mình cúi gầm mặt cố giấu cặp mắt hơi ngấn nước. Xéo đi, đem con chó chết tiệt của mày về nữa. Nghe thấy mình bị ghép với hai chữ chết tiệt, con chó ở góc nhà hơi gầm gừ với mình. Charlie lặng lẽ bước ra ngoài, lễ phép cúi chào bác quản gia và hai cô giúp việc. Ken oai vệ bước theo sau. Mình vẫn đứng yên tại chỗ, nghĩ đến Băng. Thật sự, mình sẽ mất Băng sao? Cô ấy, sẽ thuộc về tên đó sao? Mình không muốn như thế chút nào. Gocchuyenaudio.com. Mình rộng nắm tay vô tường, nhưng khác với những gì anh tưởng tượng, thay vì bức tường bị vỡ như trong mấy bộ phim mà anh xem, bức tường bình yên vô sự. Mình đứng đó, tay nhức nhối, tai ù cả lên vì tức giận, anh thấy choáng váng. Một chút nhớ, là nhớ Băng sao? Bên tai anh vẫn còn vang vẳng những câu chào. Thiếu gia về ạ, và tiếng cánh cửa chiếc xe hơi đóng sầm lại. Nè, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy hả? Tại sao lâu nay Minh với bà là mặt lạnh với nhau? Khai ra mau, nó không nói gì, chỉ nhíu mày bực bội, đầu cúi gầm, tay chép lia mấy bài đại số trong khi Hoàng và Như nhảy loi choi xung quanh. Hai đứa nó nhì nhằng một hồi, nó bắt đầu cáu. Hai đứa chúng mày câm ngay, thấy tao chưa đủ khổ à? Cả hai đứng hình một hồi. Không nói thì thôi, có cần phải giờ thói khủng long bạo chúa ra như thế không? Như dầu mỏ, thôi, cho chị hai bí mật, chuyện tình cảm của hai người mà, quan tâm làm gì, dù sao thì chúc chị hai và anh giai vẫn sẽ là một đôi nhá. Hoàng đá lông nheo với nó rồi kéo tay Như lôi đi. Nó khẽ thở dài rồi lôi tập ra chép bài tiếp, vừa được mấy dòng thì, hân ơi hân ơi là hân ơi ơi, nó ngước lên nhìn mặt cái đứa vừa phá hoại bầu trời bình yên mà nó mới hưởng được 5 phút. Là Băng, người cùng tên với nó. Tự nhiên nó linh cảm có chuyện chẳng lành. Nè Hân, bà có thấy thằng em tôi đâu không? Tuần Anh ý, gần một tuần nay nó không về nhà. Tôi lo quá, lần cuối cùng tôi thấy nó là khi nó đi chung với bà. Tôi nghĩ bà có manh mối gì đó. Nó giật thót cả người, hai chân nó đập vào nhau. Và nơi cái cổ của nó, cục hầu mắc nghẹn ở đó luôn. Nó không nói được gì hết. Hân, bà có nghe tôi nói không? Khó khăn lắm nó mới đưa cục hầu về đúng vị trí, mở đường cho lời nói run run yếu ớt của nó. Tôi không biết, bữa đó, đi chơi xong là nó về nhà mà. Vậy sao, nếu biết gì nữa thì phone cho tôi nha. Ôi, tim nó như muốn rớt ra ngoài luôn, có thể nó sẽ cô bị tra hỏi lần nữa. Nhưng, nó thấy cắn rứt lương tâm quá, vì nó mà Tuấn Anh mới thế. Nó thấy có lỗi với Băng. Thôi thì, từ từ tính vậy, nó nhủ thầm rồi lại cắm cúi viết. Hey, good morning, lần này thì nó thực sự cáu rồi đây. Bốn gót sake, chúa nhân từ, sáng giờ tôi bị hành chưa đủ sao? Charlie cười hì hì, ngồi xuống kế bên nó. Bớt giận, ùa, sao bữa nay hổng xài tiếng Pháp nữa mà chuyển qua ing, lít ỏi. Hì hì, sợ nói tiếng Pháp Băng hổng hiểu. Xuỵt, bé cái mồm thôi. Mì muốn thân thế ta bị lộ hết à, phải rồi. Charlie nhỏ giọng, à, sáng nay bị gì mà mới gặp Chác đã la thất thanh dữ vậy? Không có gì, nó bực dọc đáp, lại cắm cúi viết. Charlie nhìn nó, đắn đo một hồi rồi giật lấy mấy cuốn tập của nó. Ê, làm cái trò khỉ gì vậy hả? Chép bài, không thấy sao còn hỏi. Tôi có nhờ ông chép không? Không, hắn đáp lời tỉnh bơ. Dậy thì trả tập cho tôi. Đang chép sao trả, đừng có chép nữa. Oai, tôi không cho, lạ thật, chép bài giúp người yêu của mình cũng không được sao? Tôi không phải người yêu của ông. Vậy thì là người mình yêu. Cuộc đấu khẩu của cả hai khiến cho cả trường chú ý, reng, hít, thôi rồi, nó giật lại cuốn tập thất thểu bước vô hàng. Charlie bước theo sau, trong lớp, hôm nay, mời Hân, Phúc, Huệ, Vĩnh lên nộp tập bài tập cho cô kiểm. Giọng bà cô oang oang khắp lớp, nó rụng rời, thôi rồi, tất cả chỉ tại tên hâm đó mà mình chép không đủ bài. Ông trời ơi, bộ kiếp trước con nợ hắn sao? Gocchuyenaudio.com. Nó bước lên bàn giáo viên mà chân tưởng như đeo tạ, liếc ai kia một cái thiệt là bén khi quay về chỗ. Năm sau, cô trả tập cho các em, cô tuyên Dương Hân, người duy nhất làm bài tập đủ trong những bạn mà cô kiểm tập. Nó há mỏ cứng người, không tin vào tai mình. Lật cuốn tập ra, nó há mỏ tập 2, hắn chép bài cực đầy đủ cho nó chỉ trong một thời gian ngắn mà nét chữ lại rất giống nó. Nó quay sang hắn, ngạc nhiên tột độ, hắn nhìn nó cười hiền, khi được người ta giúp thì mình nên làm gì nhỉ? Messi, à, không cần nói cảm ơn đâu, chỉ như thế này, hắn hôn nhẹ lên má nó, là đã đủ rồi, nó đỏ mặt, kể cả hắn, người chủ động hôn nó cũng đỏ mặt. Buổi sớm, ánh mặt trời chói chang chiếu vào lớp học nơi có hai ông mặt trời con phía cuối lớp. Nó đang ngồi trong phòng, đeo headphone, mặt nhăn mày nhó, cả ngày hôm nay nó đã có đủ chuyện không lành rồi, thế mà. Con khỉ điên, mi có chịu trèo xuống khỏi ban công nhà ta không hả? Hay muốn ăn guốc bay? Ở ngoài ban công vang lên tiếng cười hì hì nghe dễ thương phết. Bộ ông tính ở ngoài đó đến sáng luôn à? Để coi, nếu như băng chưa cho tớ vào thì... À, đúng là tớ sẽ ở đây đến sáng đó. Nó nghe mà tức sôi máu. Muốn nghỉ ngơi cũng không được nữa là... Tình hình là có một con khỉ pháp lông trắng, trên đầu có chùm lông vàng, hiện đang nằm dài trên... thành ban công nhà nó, đầu dựa vào tường. Cách trương,